Chương 1226, cấm túc ngàn năm. Người đến tổng cộng 5 người, mỗi cái đều là khí tức hùng hậu võ giả. Hơn nữa nhìn bọn hắn quần áo, liền có thể nhận ra. 5 người này, phân biệt đến từ 5 tòa khác biệt thành trì. Huynh đài, nghĩ đến chúng ta 5 người, ngươi hẳn là nhận biết. Mỏ nhọn võ giả, tới gần Phương Thần, cười ha hả nói. Hắn muốn dùng bọn hắn 5 người thân phận, đến chèn ép Phương Thần. Nhìn thấy bị vây ở trong trận pháp đại lượng xích vân thanh kim báo, bọn hắn mắt buốc kim quang. Nếu là có thể đạt được những này yêu hạch, bọn hắn xếp hạng, hội càng thêm gần phía trước. Thật có lỗi, chính ta một người đủ để ứng phó. Phương Thần no y nghe vậy, 5 người có chút không vui. Tiểu tử, không muốn cho thể diện mà không cần, ngươi biết chúng ta là ai chăng? Chúng ta 5 người, tại riêng phần mi nhờ trong thành trì, đều là đệ nhất cường giả. Ngươi chẳng qua là hư hại thành một cái rác rưởi mà thôi, dám dạng này cùng chúng ta nói chuyện có tin hay không? La Chu nở dê ta vài phút diệt ngươi tiểu tử, nơi này không còn việc của ngươi, tranh thủ thời gian đánh đi. Theo bắt đầu, nơi này bởi chúng ta tiếp quản, những này xích vân thanh kim báo, thuộc sở hữu của chúng ta. 5 người lộ ra răng nanh, uy hiếp nói. Nghe vậy, tiểu lao thử có chút khó thở, lúc này liền muốn nổi giận. Nhưng mà lại bị Phương Thần cho ngăn trở. Tốt, vậy ta rời đi. Phương Thần nói xong, mang theo tiểu lão thử bọn chúng 3 cái y, chậm ung dung rời đi hoang nguyên. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần ra hoang nguyên phía trước trên một ngọn núi. Lão đại, cứ như vậy nhường cho bọn họ tiểu lão thử không hiểu. Phương Thần trên mặt, lộ ra một tia âm trầm nụ cười, nói, đã bọn hắn muốn, vậy liền cho bọn hắn, tiểu xem bọn hắn pha y chăng có thể tiếp nhận. Trên cánh đồng hoang, 5 người nhìn thấy bị chính mình lực uy hiếp dọa đi Phương Thần, cười ha ha. Toàn tức, 5 người thương lượng, tại trận pháp bên ngoài công kích xích vân thanh kim báo. Các loại đem những này xích vân thanh kim báo toàn bộ hoành sát về sau, tại hợp lực phá vỡ trận pháp. Tốt, cứ như vậy hành động. Người cầm đầu trọng trọng gật đầu, toàn tức 5 người bắt đầu cách trận pháp trong công kích bên cạnh xích vân thanh kim báo. Giống xích vân thanh kim báo ngửa mặt lên trời thét dài, phi thường phẫn nộ. 5 người đợt công kích thứ nhất, chém giết 2 cái xích vân thanh kim báo. Điều này làm cho 5 người phi thường kích động. Nhưng mà, thiệt vui trong tàn. Khi bọn hắn tiến hành đợt công kích thứ 2 thời điểm, vây khốn xích vân thanh kim báo trận pháp, đột nhiên phá thành mảnh nhỏ. Hàng ngàn con xích vân thanh kim báo, khí thế hung hăng hướng phía 5 người vọt tới. Không tốt, đi mau. Có người phát hiện không thích hợp, giống to. Nhưng mà, thì đã trễ. Hàng ngàn con xích vân thanh kim báo, trong nháy mắt che mất 5 người. Chỉ chốc lát sau, 5 người tiểu chết tại xích vân thanh kim báo trong tay. Nơi xa trên ngọn núi, Phương Thần nhìn xem một màn này, toàn thân tản ra băng lãnh khí tức. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu chọc ta thì ta cũng phải chọc người. Đây chính là Phương Thần làm việc nguyên tắc. Đi! Phương Thần nói. Đi vào trên cánh đồng hoang. Trong nháy mắt hấp dẫn xích vân thanh kim báo chú ý hàng ngàn con xích vân thanh kim báo, lao đến. Bất quá, Phương Thần đã sớm chuẩn bị, phất tay liền bố trí ra một cái tứ giai trận pháp. Thứ tinh trận pháp thần sư cũng không phải khoác lác. Phanh cấp tốc vọt tới xích vân thanh kim báo, toàn bộ đụng vào trên trận pháp. Sau đó thời gian, chính là thu hoạch thời gian. Hàng ngàn con xích vân thanh kim báo, dùng trọn vẹn một canh giờ, mới chém giết hoàn tất. 1.000 nở khỏa yêu hạch tới tay, tổng lượng đã đạt đến 5.000 nở khỏa. Bất quá, cái này cũng chưa hết, tiểu lao thử tiếp tục đi trong sơn cốc dẫn dụ xích vân thanh kim báo. Mà Phương Thần thì là đi đến 5 người trước người, lấy đi bọn hắn không gian giới chỉ. 5 người yêu hạch cộng lại, QNZ có 1.000 nở khỏa, cũng là một bút con số không nhỏ. Phương Thần không chút do dự đem này 1.000 khỏa yêu hạch, QNZ thu nhập trong không gian giới chỉ. 6.000 khỏa yêu hạch sao? Phương Thần khẽ nói. Nhưng vào lúc này, tiểu lao thử dẫn xuất đợt thứ 2 xích vân thanh kim báo. Như pháp pháo chế, cùng lần trước giống nhau như lúc, Phương Thần phụ trách khống chế trận pháp, tiểu lao thử bọn chúng 3 cao y thì là phụ trách tiến công. Tiêu diệt đợt thứ 2 yêu thú về sau, lại thu lấy 1.000 nở khỏa yêu hạch. Cuối cùng, tiểu lao thử dẫn xuất đợt thứ 3 yêu hạch. Trong sơn cốc này, đại khái sinh tồn lấy hơn 3.000 con xích vân thanh kim báo. Đợt thứ 3 dẫn ra về sau, trong sơn cốc đã trống rỗng. Hồ cao y củ ổ y cu nở dê xích vân thanh kim báo chém giết hoàn tất về sau, tiểu lao thử thở dài một hơi. Lao đại, bao nhiêu yêu hạch? Tiểu lao thử hỏi. 8.000 viên. Phương Thần nói. Tiểu lao thử trên mặt đại hỉ, có cái này 8.000 khóa yêu hạch, tuyệt đối đệ nhất. Sau đó liền ngồi đợi tranh tài kết thúc. Phương Thần mấy người tổ hợp, phi thường biến thái, gặp được tinh thần cảnh trung giai võ giả, cũng có thể một trận chiến. Sở dĩ, trong dãy núi không người là bọn hắn đối thủ. Tại mọi người hy vọng bên trong, một tháng thời gian, cuối cùng đã tới. Một ngày này, rất nhiều người thở dài một hơi. Bọn hắn rốt cục nhịn đến tranh tài kết thúc, mà có ít người, thì là vĩnh viễn lưu tại nơi này. Ông dãy núi chung quanh trận pháp mở ra, lập tức rất nhiều võ giả, từ trong đó đi ra. Bị vây ở tứ giai trong trận pháp Vũ Văn Thiên Hà, QNZ bởi vì dãy núi chung quanh trận pháp chấn động, mà để tứ giai trận pháp xuất hiện một tia khe hở, hắn thư A Cơ đào tẩu. Phương Thần, ta Vũ Văn Thiên Hà không giết ngươi, thế không làm người. Vũ Văn Thiên Hà vừa mới nói xong, cấp tốc hướng về phương xa lao đi. Cùng lúc đó, linh hồn của hắn khuyết tán ra tới. Chỉ chốc lát sau, liền phát hiện một chút chuẩn bị rời đi dãy núi võ giả. Vũ Văn Thiên Hà trong mắt sát ý tung hành, siêu siêu siêu đi tới những này võ giả trước người. Không nói hai lời, trực tiếp thi triển thực lực mạnh mẽ, đem bọn hắn chém giết. Sau đó, hắn thu lấy một chu tờ yêu hạch, biến mất tại nơi này. Ngoại giới, tất gia tộc trưởng ở bên trong đông đảo cường giả, lơ lửng trong hư không, nhìn xem đám người nối đuôi nhau đi tới. Nhưng vào lúc này, tất gia tộc trưởng nhíu mày, có chút không vui. Kia là hư hải thành Vũ Văn Thiên Hà. Tất gia tộc trưởng lạnh giọng nói, hắn xúc phạm quy tắc. Dãy núi chung quanh trận pháp tiếp xúc, dùng tất gia tộc trưởng thực lư cờ thế na y, có thể đơn giản nhìn thấy bên trong bất kỳ ngóc ngách nào. Bao quát Vũ Văn Thiên Hà tại tranh tài kết thúc về sau, cưỡng ép đối người khác xuất thủ. Một khắc đồng hồ về sau, sở hữu võ giả toàn bộ đi tới, dãy núi trận pháp lại lần nữa khép kín. Mà không có ra, thì vĩnh viễn lưu tại bên trong. Đám người kinh hãi, hơn 1.000 người đi vào, chỉ có 500 người ra, có thể nghĩ, tỷ lệ tử vong cao bao nhiêu. Con ta, ngươi vẫn lạc tại trong đó sao đồ đệ của ta, tại sao không có ra? Ta không tin, ta Hạo Thiên thành đệ nhất thiên mới, làm sao lại chưa hề đi ra mấy cái thành chủ, phát hiện chính mình đệ tử đắc ý nhất, chưa hề đi ra, rất là không hiểu. Nhưng vào lúc này, tất gia tộc trưởng mở miệng, đem các ngươi yêu hạch đều lấy ra. Lập tức, hơn 500 cái võ giả, rối rít lấy ra yêu hạch. Rực rỡ quang mang, trực trùng vân tiêu. Vương Khôi yêu hạch lại có nhiều như vậy lần này đệ nhất, trừ hắn ra không con ở có thế là ai kha cờ đúng vậy à, một người mạnh mẽ đạt được 5.000 ở yêu hạch, quá biến thái. Vương Khôi không hổ là bát đại thiên kiêu phía dưới người mạnh nhất. Mọi người thấy Vương Khôi yêu hạch số lượng về sau, nhao nhao kinh hãi. Thất gia tộc trưởng cũng là hài lòng gật đầu. Sau đó, từng cái võ giả xuất ra yêu hạch. Đông đảo võ giả yêu hạch số lượng đều rất ít, muốn đạt tới Vương Khôi tình trạng kia, căn bản không có khả năng. Lý Đường yêu hạch QNZ không ít. Phùng Băng yêu hạch tựa hồ QNZ rất nhiều. Chỉ chốc lát sau, 500 người cũng nhanh muốn kiểm tra hoàn tất. Mọi người đã cho rằng, vòng thứ nhất Vương Khôi yêu hạch nhiều nhất. Hắn là chói mắt nhất thiên tài. Nhưng mà, làm Phương Thần xuất ra yêu hạch thời điểm, đám người triệt để trợn tròn mắt. Tiểu Liên tất gia tộc trưởng, cũng là một trận kinh hãi. Cái gì 8.000 khỏa yêu hạch trong đám người, có người nghẹn ngào kêu to. Ánh mắt mọi người, toàn bộ tập trung vào Phương Thần trên thân. Vương Khôi, Lý Đường, Phùng Băng các loại thiên tiêu, ánh mắt cu nở dê lộ tại cái sau trên thân. 8.000 khỏa yêu hạch làm sao có thể hắn yêu hạch thế mà vượt qua Vương Khôi mấy cái thành chủ, biểu thị không hiểu. Càng có một ít thành chủ phát biểu không thân thiện ngôn luận. Hừ, một cái vô danh tiểu tốt, làm sao có thể đạt được nhiều như vậy yêu hạch, nhất định là cướp đoạt người khác yêu hạch. Không tệ, vẫn lạc tại bên trong võ giả, đại bộ phận là bị hắn giết chết, kẻ này quá mức tàn nhẫn. Tuổi con nhỏ, giống như này tàn nhẫn, về sau tuyệt đối sẽ trở thành giết người không chớp mắt đại ma đầu. 10 cái thành chủ, đều tại thảo phạt Phương Thần. Cho rằng Phương Thần nhất định là chém giết vô số võ giả, mới đến nhiều như vậy yêu hạch. Vũ Văn Thiên Hà một mặt cười trên nỗi đau của người khác, bị đông đảo thành chủ thảo phạt, con đường sau đó, nhìn hắn đi như thế nào Phương Thần ngẩng đầu, nhìn qua đông đảo thành chủ. Cuối cùng, ánh mắt rơi vào tất gia tộc trưởng trên thân. Tộc trưởng, nhưng có quy định, không cho phép giết người Phương Thần hỏi. Không có. Tất gia tộc trưởng nói ý kia, Xin hỏi tộc trưởng, ta có hay không vi quy phương thần tiếp tục hỏi. Tất gia tộc trưởng lắc đầu, đến xác thực cho dù bên trong tất cả mọi người là phương thần chém giết, hắn QNZ không tính vi quy a hắn không có vi quy, vì thế lần tranh tài đệ nhất. Nghe được tất gia tộc trưởng lời nói, 10 cái thành chủ nhao nhao lên tiếng nói. Tộc trưởng, kẻ này sát tâm quá nặng, không xứng thanh thanh tiểu thư. Tất gia tộc trưởng nhíu mày, có chút không vui. Đông đảo thành chủ thấy hình, nhao nhao ngậm miệng lại, không dám nhiều lời. Tất gia tộc trưởng, rất có quyền uy, bọn hắn không dám phản bác. Soát tất gia tộc trưởng vung tay lên, lập tức phân ra 300 người. Các ngươi 300 người tấn cấp, những người khác đào thải. Nghe được tất gia tộc trưởng người, Vũ Văn Thiên Hà trên mặt hiện đầy vẻ lo lắng. Tộc trưởng, ngài là không phải tính sai, của ta yêu hạch số lượng đủ để đưa thân top 300 A chính ngươi làm cái gì, chính mình tin tưởng. Tất gia tộc trưởng nói y hư hải thành chu cu nở dê mở miệng. Vũ Văn Thiên Hà, tại tranh tài kết thúc về sau, ngươi tùy tiện xuất thủ, chém giết một chút võ giả, cái này đã coi như là vi quy, không có ngay tại chỗ chu sát ngươi. Đã là tộc trưởng nhân tử, phạt ngươi cấm túc hư hải thành 1.000 năm, tại trong lúc này, không được ra ngoài. Vũ Văn Thiên Hà lòng đang run rẩy. Cái này trừng phạt cũng quá nặng á, trong lòng của hắn lên cơn giận dữ. Con ngươi nhìn về phía phương thần, nếu không phải yêu hạch bị hắn sở đoạt, chính mình cu nở dê sẽ không bí quá hóa liều. Bị phạt cấm túc 1.000 năm, đây quả thực là tại bị mất tiền đồ của mình. Vũ Văn Thiên Hà không phục.